biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 496, 800 vạn năm trước chuyện cũ. Bạch Đế cùng Thiên Cơ Cô Nương, chương 490, 800 vạn năm trước chuyện cũ. Bạch Đế cùng Thiên Cơ Cô Nương, thời đại này, La Thiên Tông đã hủy diệt 3 triệu năm. Nhân tộc vẫn như cũ ở vào thời kỳ cường thịnh, mà lúc này Bạch Đế đã là thành danh nhiều năm, uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên. Giờ phút này, Bạch Đế tâm tình thật không tốt, tựa hồ là không có đuổi kịp đạo Bạch Quang kia, mà người truy tung Bạch Đế 3 tháng, sớm đã bị hắn phát hiện, cái này khiến hắn rất khó chịu, thế là Bạch Đế quyết định giáo huấn ngươi một chút. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Thế mà, là lúc còn trẻ Bạch Đế, lần này kỳ ngộ, tựa hồ có chút ý vui hoa. Niên đại đó, đích xác có khả năng phát hiện có dấu mê thành nhánh di tích tồn tại. Thôi được, vậy liền tự mình đi nhìn một cái đi. Có thể cùng Bạch Đế luận bàn, cũng là cơ hội tốt. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua của mình kiếm đạo, vẫn như cũ dừng lại tại đệ lục cảnh nhập môn cấp bậc. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 24.3762 vạn. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, làm Tô Tỉnh mở mắt ra lúc, liền thấy trước người thân ảnh quen thuộc, còn có kia lười biếng thanh âm. Huy, người tên ngốc này, theo ta 3 tháng, người rốt cuộc là mục đích gì? 800 vạn năm trước Bạch Đế, xem ra cùng bây giờ không sai biệt lắm, chỉ là hơi lộ ra trẻ tuổi cùng ngây ngô một chút. Ngươi là muốn khiêu chiến ta? Bạch Đế hơi có vẻ khó chịu, cởi xuống bên hông kiếm gỗ, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào Tô Tỉnh nói. Tô Tỉnh nghe sau trừng mắt nhìn, nghĩ giải thích lại không biết giải thích như thế nào. Dù sao mình đích xác đuổi hắn hơn 3 tháng, tựa hồ cũng không cách nào giải thích. Ngay tại Tô Tỉnh suy tư thời điểm, Bạch Đế đã dẫn đầu hướng Tô Tỉnh khởi xướng thế công. Hừ, ánh mắt còn lén lén lút lút, tất nhiên không có cái gì hảo tâm, còn hỏng rồi tiểu gia chuyện tốt. Bạch Đế giơ lên một kiếm, tầm thường trên mộc kiếm mang theo từng tia lạnh lẽo kiếm ý, chỉ là bình thường một chiêu, liền phảng phất đại đạo đơn giản nhất giống như. Nhưng Tô Tỉnh nhìn ra rồi, Bạch Đế một kiếm này chỉ có chiến ý, không có sát ý, là thăm dò cùng luận bàn sao? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, biết được Bạch Đế mặc dù trời sinh tính không bị trói buộc, nhưng cũng tuyệt không phải lạm sát hạng người. Chỉ sợ là Tô Tỉnh theo dõi để hắn khó chịu, cho nên muốn giáo huấn một lần Tô Tỉnh a. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh vậy không bút tích, triệu hồi ra bản mệnh Mặc Băng kiếm, nghênh kiếm mà lên. Kiếm gỗ cùng Mặc Băng kiếm lưỡi kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra kiếm cương để Tô Tỉnh áo bào cuốn lên. Một kiếm về sau, Tô Tỉnh lùi lại hơn 10 bước, Bạch Đế lại vẻn vẹn lùi lại nửa bước. Tiểu tử, kiếm thuật cũng không tệ lắm mà, có thể lấy kiếm để cho ta lùi lại. Cái này thiên hạ nhưng không có mấy người. Bạch Đế vốn chỉ là muốn dạy dỗ một lần Tô Tỉnh, đã thấy Tô Tỉnh kiếm thuật thế mà có chút không tầm thường, bây giờ thật nổi lên luận bàn tâm tư. Bạch Đế tiền bối, xin nghe ta nói. Tô Tỉnh vừa muốn nói chuyện, đã thấy Bạch Đế khẽ cười nói, tiểu tử, bớt nói nhảm, đánh trước qua lại nói. Lúc tuổi còn trẻ Bạch Đế, tựa hồ so trong hiện thực Tô Tỉnh nhìn thấy càng thêm xúc động một chút. Tô Tỉnh thấy thế cũng không còn lại giải thích, thế là một trận kiếm thuật luận bàn bắt đầu. Từ kiếm chiêu đến kiếm cương, từ kiếm khí đến kiếm ý, lại đến trụ cột nhất đâm, bổ, trêu, kích, hai người phảng phất quên được hết thảy. vẻn vẹn chuyên chú với trước mắt chi kiếm. Nhưng mà, cho dù chỉ là luận bàn, lấy Tô Tỉnh cùng Bạch Đế cảnh giới, tạo thành ảnh hưởng cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy nguyên bản cao vạn trượng sơn phong, theo hai người giao chiến, vô số kiếm khí tung hoành, kinh khủng kiếm ý vĩnh cửu ở lại sơn phong cự thạch phía trên. Lần này luận bàn kéo dài trọn vẹn 3 ngày, Bạch Đế càng đánh càng mạnh hơn, trong tay kiếm nhanh càng lúc càng nhanh, kiếm ý càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Tô Tỉnh tiếc bại nửa chiêu, thu hồi kiếm trong tay. Tô Tỉnh cầm kiếm hành lễ nói: không hổ là Bạch Đế tiền bối, bực này kiếm thuật có thể xưng thế gian đệ nhất. Cuộc chiến này đánh xong, Bạch Đế tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Thế là nói: tiểu tử, ta xem ngươi kiếm thuật này có mấy phần ta phong phạm. Lấy ngươi pháp lực cùng tu vi, tối thiểu cũng là thái ất chân nhân cất bước, hẳn là bảng trên có tên. Ta lại không nghe qua ngươi cái này một hào nhân vật. Tô Tỉnh nghe sau nhíu nhíu mày, hắn chi kiếm đạo, hướng Bạch Đế thỉnh giáo rất nhiều, tự nhiên có mấy phần cái bóng ở trong đó. Còn như Tô Tỉnh tên tuổi, chưa trên thiên kiêu bảng, kia là khẳng định. Thế là, Tô Tỉnh chỉ được giải thích nói: khụ khụ, tại hạ sơn dã người rảnh rỗi, tốt du sơn ngoạn thủy, uống rượu múa kiếm, bình sinh không hiếu chiến, bởi vậy không ở kia trên thiên bảng. Tại hạ nhiều năm trước từng gặp Bạch tiền bối một lần xuất thủ, từ đó lĩnh ngộ được một lượng thức kiếm chiêu, cho nên Bạch Đế tiền bối có thể nói có thụ nghiệp tri ân đi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Bạch Đế lập tức hai mắt tỏa sáng, dễ uống rượu múa kiếm, du sơn ngoạn thủy, cái này có thể rất hợp Bạch Đế khẩu vị rồi. Lại thêm Tô Tỉnh từng nói quan sát hắn kiếm thuật, tập được một lượng thức, đây càng để Bạch Đế hảo cảm gia tăng rồi. Thế là Bạch Đế nhiều hứng thú nói: ô, coi là thật có như thế xảo sự tình. Khó trách người mấy tháng trước đó một mực đi theo ta, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là có chút duyên phận a. Ha ha ha, hôm nay tâm tình tốt, nên uống cạn một chén lớn. Cái kia, tiểu tử, Ngạch đạo hữu, ngươi gọi cái gì danh tự? Tô Tỉnh khóe miệng giật một cái nói: ta tên Tô Tỉnh, hào Linh Long chân nhân. Tô Tỉnh thuận miệng nói. Trắng Đế thính sau, thu hồi kiếm trong tay, một thân khí thế thu liễm, nháy mắt giống như thành phố giã, phàm tục ở giữa du hiệp bình thường. Ha ha ha, Tô Tỉnh huynh đệ, gặp nhau quá muộn màng nha, không bằng đi uống rượu. Cái này Thiên Cơ Thành bên trong có rượu lâu tên là Trời Nhưỡng Các, chính là Thiên Cơ Các đưa ra, bao quát thế gian rượu ngon, nên cùng ngươi cùng uống. Tô Tỉnh nghe sau vậy không cự tuyệt, lấy ra một vò rượu, chính là lúc trước Thiên Ma Tướng tặng cho Đốt Vân Tiên Nhưỡng. Một lần mô phỏng lúc bị Tô Tỉnh mang ra, mắt thấy rượu ngon, Bạch Đế lập tức mở to hai mắt nhìn, liền vội vàng tiến lên nói: ha ha, Tô Tỉnh huynh đệ, còn không mau đi cùng uống. Dứt lời, hai người hướng phía ngày đó nhưỡng lâu tiến đến. Tô Tỉnh thấy thế cười khổ một tiếng, lúc còn trẻ Bạch Đế có thể so sánh về sau càng thêm không bị trói buộc khinh cuồng a. Tô Tỉnh cùng Bạch Đế ở trên Trời Nhưỡng trong lầu uống rượu làm vui, trọn vẹn 7-7-49 ngày. Hôm nay nhưỡng lâu không hổ là bao quát thế gian rượu ngon, ăn là đại yêu máu thịt, tươi ngon ngon miệng, uống không ít rượu, càng là đối với tu hành hữu ích tiên nhưỡng, mà lấy Tô Tỉnh tu vi, đều cảm thấy có chỗ tăng tiến. Đương nhiên, cái này 49 ngày uống rượu, đưa ra tiêu phí tổn để Tô Tỉnh vậy 10 phần tắc lưỡi. Có lời thành tiên dịch lời nói, trọn vẹn cần 10 vạn giọt tiên dịch, mà Bạch Đế trời sinh tính không bị trói buộc, không nặng ngoại vật. Đường đường đại la kim tiên, một lát trên thân nhưng không có như thế nhiều tiền, mà dưới mắt Tô Tỉnh cùng Bạch Đế liền gặp như thế một vấn đề khó khăn. Chỉ thấy trời nhưỡng trong lầu, Bạch Đế nhìn trước mắt đến thu sổ sách Vũ Cơ, lập tức đau cả đầu, thấp giọng nói: "Cô nàng, ta hôm nay trên thân không mang tiền tài, không bằng ta ký sổ một phen. Ta kiếm tiên Bạch Đế danh hiệu, nợ cái sổ sách không khó lắm a." Bạch Đế nói, hướng phía kia Vũ Cơ lấy mắt ra dấu mấy cái, lại liếc mắt nhìn Tô Tỉnh. Hiển nhiên, tại Tô Tỉnh cái này bạn mới trước mặt, hắn không muốn ném mặt mũi. Tô Tỉnh thấy thế một trận buồn cười, đã thấy kia Vũ Cơ lắc đầu nói: "Bạch Đế tiền bối, 3 vạn năm tới, người hết thảy ký sổ 7.896 lần. Thiếu sổ sách nhiều lắm, như lấy tiên dịch để tính, tổng cộng 600.005.768 vạn giọt. Chúng ta bà chủ nói, hôm nay nếu là ngươi không đem sổ sách kết liễu, nói cái gì đều không cho ngươi đi rồi." Trắng Đế thính lên trước mắt Vũ Cơ lời nói sau, lập tức sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bứt rứt nhìn xem Tô Tỉnh, hiển nhiên là cảm thấy mình ném lớn mặt mũi. Tô Tỉnh thấy thế hắng giọng một cái nói: "Khụ khụ, Bạch Đế huynh đệ, không bằng ta trước giúp ngươi trên nệm." Nhưng không ngờ, Bạch Đế rất có nguyên tắc, liền vội vàng lắc đầu nói: "Đều uống ngươi kia một bình đốt vân tiên nhưỡng rồi, làm sao có thể nhường ngươi mời khách? Cái này tiền, ta tới đỡ." Nói, Bạch Đế móc ra bên hông ngọc bội, quyết định chắc chắn, đem kiếm ngọc ném cho Vũ Cơ nói: "Này ngọc bội chính là ta thời kỳ thiếu niên mang theo, ôn dưỡng mấy trăm vạn năm, cho ta kiếm ý xâm nhiễm, chính là vô thượng kiếm ngọc, đối kiếm tu có tác dụng lớn nơi, liền tạm thời đặt ở ngươi cái này gán nợ đi, như thế nào?" Nhìn thấy cái này kiếm ngọc về sau, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày: "Này kiếm ngọc phía trên ngưng tụ kiếm ý không tiêu tan, dưỡng thần khắc sát, tuyệt đối là kiếm tu tha thiết ước mơ chí bảo a. Cho dù là một kiếm đạo tư chất thường thường tu sĩ, trường kỳ đeo này ngọc cũng sẽ biến thành kiếm đạo thiên tài. Nếu là có kiếm đạo tư chất người lấy kiếm nhập đạo, thậm chí bước vào thái ất kim tiên cảnh cũng có thể." Chậc chậc, thủ bút thật lớn. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Bạch Đế, ám đạo Bạch Đế quả nhiên là thoải mái không bị trói buộc người. Chỉ dựa vào này kiếm ngọc, chớ nói 3 vạn năm, tới 10 vạn năm tiền thưởng cũng không khó. Nhưng mà, trước mắt cái này Vũ Cơ như không biết cái này kiếm ngọc chân quý. Lại nói, cái này, Bạch Đế tiền bối còn mời chờ một lát, ta đi mời bà chủ đến đây một nghiệm. Trắng Đế thính đến "bà chủ" hai chữ sau, lập tức mặt bên trên nhiều hơn tiếu dung, nói: "Thiên Cơ cô nương trở lại rồi nha." "Dễ nói dễ nói, nhanh đi mời đi." Tô Tỉnh thấy Bạch Đế như thế biểu lộ, lại liên tưởng đến "Thiên Cơ" hai chữ, trong lòng lập tức có một cái suy đoán. Thế nhưng là Thiên Cơ các chủ thời kỳ này hẳn là đã là bán thánh đi. Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, một lát về sau, Tô Tỉnh gặp được cái gọi là Thiên Cơ cô nương, dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh, da trắng hơn tuyết, quả nhiên là thế gian nhất đẳng mỹ nhân. Mấu chốt nhất là, cái này Thiên Cơ cô nương tu vi, Tô Tỉnh nhìn không thấu. "Hí, Đại La Kim Tiên." Tô Tỉnh híp híp mắt, suy nghĩ trước mắt Thiên Cơ cô nương chính là Thiên Cơ các chủ độ khả thi. Chỉ thấy cái này Thiên Cơ cô nương tay cầm kia một viên kiếm ngọc, thanh lãnh con người nhìn thoáng qua Tô Tỉnh sau, liền đối với Bạch Đế nói: "Ngươi cái này đi ăn chùa, chỉ dựa vào cái này một viên ngọc bội nát, nghĩ tới 3 vạn năm tiền thưởng, nghĩ hay lắm." Tô Tỉnh nghe sau nhíu nhíu mày, đang muốn giải thích đây cũng không phải là ngọc bội nát, nhưng không ngờ kia Bạch Đế giống như là lấy mê bình thường, cười tủm tỉm nói: "Thiên Cơ cô nương, đã lâu không gặp a." Trước đó tại xương sớm giới bên trong ngẫu nhiên gặp gỡ. Hai ta còn chưa kịp chào hỏi đâu. Ha ha, còn như cái này kiếm ngọc. Dễ nói, thực tế không được ngươi liền tới một bộ phận tiền đi. Thiên cơ cô nương nghe sau, đẹp mắt lông mày một đầu. Hừ lạnh nói, ngươi cái này lưu manh. Trước đó theo đuôi ta mấy năm lâu, vừa đến ta đây quán rượu liền đi ăn chùa. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải đem sổ sách kết liễu. Cái này một viên ngọc bội, cho ngươi tối đa là thế chấp một ức giọt tiên dịch. Chớ nói ta khi dễ ngươi, chờ ngươi có tiền về sau, tùy thì có thể đến đây trả nợ, còn như rượu còn dư lại tiền. Thiên cơ cô nương quan sát một vòng bạch đế, đã thấy hắn trên thân cũng không giống là có tiền bộ dáng. Chỉ được đem ánh mắt nhìn về phía bạch đế bên hông kiếm gỗ. Còn như rượu còn dư lại tiền, liền dùng ngươi cái này kiếm gỗ đến gán nợ đi. Tô Tỉnh nghe sau, lông mày một nhảy, cái này kiếm gỗ cũng không phải tầm thường kiếm a. Tô Tỉnh nhìn xem bạch đế bên hông chuôi này kiếm gỗ. Lấy Tô Tỉnh bây giờ kiến thức, đã có thể nhận ra cái này kiếm lai lịch. Phàm nhân luyện kiếm, trước làm kiếm gỗ 10 năm, luyện kiếm chiêu kiếm thế, dùng lại kiếm sắt 10 năm, tìm kiếm ý kiếm tâm, cuối cùng nhất sẽ tìm thiên hạ danh kiếm, mới là một phương kiếm khách, mà Tô Tỉnh nhìn ra rồi. Trước mắt chuôi này kiếm gỗ, chính là bạch đế kiếm ý biến thành. Đây là bạch đế phản pháp quy chân, hết thảy kiếm đạo tu hành gốc rễ. Nói một cách khác, cái này kiếm gỗ, nó không có danh tự. Tựu kêu là kiếm, nó là thiên hạ sở hữu kiếm gọi chung, cũng là sở hữu kiếm ý biến thành. Tô Tỉnh có loại dự cảm, khi này chuôi kiếm gỗ, chân chính đại biểu cho kiếm bản thân. Sau, bạch đế liền đem một chiêu nhập đạo, trở thành thiên hạ đệ nhất vị kiếm thánh. Như thế trọng bảo có thể dùng để tới tiền thưởng. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát một phen cái này thiên cơ cô nương. Cái này thiên cơ cô nương tâm vậy quá đen, mà một bên Trắng Đế Thính sau mặt bên trên vậy lộ ra một vệt vẻ làm khó. Nói, thiên cơ cô nương, những thứ khác đồ vật đều tốt nói, chính là chỗ này kiếm, thật sự là không tiện cho ngươi a. Lại nói rồi, cái đồ chơi này trong tay ngươi cũng không dùng. Thiên cơ cô nương nghe sau, lại nói, hừ, chỉ là dùng để tạm thời thế chấp thôi. Vì phòng ngừa ngươi quỵt nợ, ta gần nhất có đoán cảm giác, muốn đi trước một thượng cổ bí cảnh thăm dò. Nếu ngươi giúp ta cùng đi, trở về sau tiền thưởng liền coi như kết liễu như thế nào. Tại thăm dò xong bí cảnh trước đó, ngươi muốn đem cái này kiếm gỗ thế chấp ở ta nơi này. Trắng Đế Thính sau lập tức mắt thả tinh quang. Mỹ nhân cùng đi thăm dò bí cảnh, anh hùng cứu mỹ nhân, xương sớm tình duyên. Bạch đế bắt đầu miên man bất định. Thế là rất tốt, rất tốt a. Vậy liền đem cái này kiếm gỗ thế chấp tại thiên cơ cô nương ngươi nơi đó, đợi đến bí cảnh thăm dò xong trả lại ta. Đúng rồi, chúng ta khi nào xuất phát? Dứt lời, bạch đế không kịp chờ đợi đem bên hông kiếm gỗ giải khai, phóng tới thiên cơ cô nương trong tay. Tô Tỉnh thấy thế mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, chậc chậc, đường đường kiếm tiên bạch đế, lúc tuổi còn trẻ cũng là liếm chó a. Thiên cơ cô nương nói, 7 ngày về sau, Hồng Vân bí cảnh, ngươi lại tại quán rượu chờ ta là được. Trắng Đế Thính sau liên tục gật đầu, vừa nhìn về phía một bên Tô Tỉnh, nói, khụ khụ, Tô Tỉnh huynh đệ, ngươi xem ta sắp cùng thiên cơ cô nương có chuyện phải làm. Ngươi khoảng thời gian này nhưng có nơi đi, hoặc là cùng chúng ta cùng đi. Bạch đế lời ấy chỉ là khách khí một phen, tự nhận là Tô Tỉnh sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ, Tô Tỉnh gật đầu nói, đã như vậy, rất tốt, vậy liền cùng đi. Thiên Cơ cô nương thấy sau cũng không có ý kiến. Ngược lại là Bạch Đế, ánh mắt ai oán. 3 năm về sau, Hồng Vân bí cảnh. Từ khi 3 năm trước đây kia một bữa rượu sau, Tô Tỉnh cùng Bạch Đế, còn có Thiên Cơ cô nương, liền bước lên cái này bí cảnh hành trình. Hồng Vân bí cảnh, tương truyền chính là thời kỳ viễn cổ, Đỏ Vân thánh người đạo tràng. Hắn nằm ở cửu trọng thiên vực, tầng thứ 8, mà Thiên Cơ cô nương nghĩ tại cái này bí cảnh bên trong tìm kiếm được một loại được xưng là thiên diễn mộc, thiên tài địa bảo. Nhưng tầng thứ 8 bên trong có dị tộc chủ thần tồn tại, Thiên Cơ cô nương một người không có nắm chắc, thế là liền kéo lên Bạch Đế. Cái này bí cảnh quá lớn, tiến vào bí cảnh 3 năm còn chưa tìm được thiên diễn mộc vết tích. Thiên Cơ cô nương cũng là hết sức cẩn thận, 3 năm qua đánh chết dị tộc thần linh đều không dưới với 100. Ngược lại là Bạch Đế, một bộ dáng thoải mái, giống như là tại cùng Thiên Cơ cô nương ước hẹn bình thường. Mà Tô Tỉnh, tại Bạch Đế trong mắt thì thành rồi bóng đèn. Tô huynh, cái này Hồng Vân bí cảnh thậm chí với toàn bộ tầng thứ 8 bên trong, hình như có đại sự muốn phát sinh. Lần này tìm thiên diễn mộc hành trình, không bằng tạm thời coi như thôi. Thiên Cơ cô nương tỉ mỉ kiểm tra một phen bên cạnh dị tộc thi thể, đây là một tôn một cấp thần linh, ở niên đại này còn 10 phần hiếm thấy. Chỉ thấy Thiên Cơ cô nương sắc mặt không ổn, bói toán thôi diễn một phen sau nói, dị tộc bên trong hình như có bố trí, ta cần mau chóng đem việc này bẩm báo các chủ. Tô Tỉnh nghe sau vậy rất tán thành, trong lòng âm thầm hồi ức khoảng thời gian này lịch sử. Có lẽ chính là ở thời đại này, dị tộc bắt đầu dần dần chiếm lĩnh toàn bộ tầng thứ 8. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, mấy năm này ở chung, Tô Tỉnh cũng biết Thiên Cơ cô nương thân phận, hắn chính là Thiên Cơ các chủ, thân hòa hắn tự tại phân thân một trong, cũng là 49 vị Thiên Cơ phân thân đứng đầu. Tuy là phân thân, lại có được độc lập ý chí, đồng thời thân phận là hàng thật giá thật Thiên Cơ các trưởng lão. Mà Bạch Đế, sớm tại 100 vạn năm trước, liền đối Thiên Cơ cô nương triển khai mãnh liệt truy cầu. Chỉ là một mực chưa ôm mỹ nhân về thôi. Một bên Bạch Đế nghe sau lại đầy không thèm để ý nói, chỉ là dị tộc, Thiên Cơ cô nương cần gì phải lo lắng, có ta ở đây, trong nháy mắt có thể diệt. Nói, Bạch Đế lấy ngón tay so kiếm, xếp đặt cái tự nhận rất đẹp trai chiêu thức. Dị tộc ở niên đại này còn không có hậu thế cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Mặc dù dị tộc bên trong có cái gọi là chủ thần, nhưng lại thưa thớt, càng không phải là đường đường Bạch Đế đối thủ. Bởi vậy, thời đại này tu sĩ phổ biến đối dị tộc không có như vậy lớn nguy hiểm, hoàn toàn sẽ không dự liệu được mấy 100 vạn cuối năm dị tộc sẽ phá vỡ nhân loại. Bạch Đế thấy Thiên Cơ cô nương không có lên tiếng, liền tiếp tục nói, không bằng trước tiên tìm đến thiên diễn mộc, về sau lại trở lại hạ giới, cùng nhau Thiên Cơ các chủ như thế nào? Như thế cũng có thể tiết kiệm một chút công phu. Thiên Cơ cô nương nghe sau cũng bị thuyết phục, nói, cũng tốt, vạn nhất gặp được nguy hiểm, còn muốn xin nhờ Bạch Đế tiền bối. Hiển nhiên, có Bạch Đế thế gian này đệ nhất kiếm tiên tại, Thiên Cơ cô nương cũng không còn lo lắng nhiều. Thế là, 3 người tiếp tục tìm kiếm cái gọi là thiên diễn mộc. Thẳng đến, 1/2 năm về sau, 3 người cuối cùng đã tới Hồng Vân bí cảnh khu vực hạch tâm. Mà Tô Tỉnh cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đây là một nơi chân chính lớn động thiên, thậm chí so Tô Tỉnh linh điền động thiên bên trong lớn động thiên càng lớn, linh khí càng thêm dồi dào. Mà ở lớn động thiên bên trong lại có vô số thiên tài địa bảo, vô số trong hiện thực đã diệt tuyệt chí bảo. Trong đó rõ ràng nhất tự nhiên là kia một gốc che trời màu đỏ đại thụ. Không có một mảnh lá cây, thậm chí thẳng trên cành cây, cũng chỉ có rải rác nhánh cây. Thiên Diễn Mộc, Thiên Cơ cô nương nhìn thấy nhánh cây kia sau, lập tức trong lòng vui mừng, liền muốn tiến lên ngắt lấy, mà Tô Tỉnh cũng bị cách đó không xa một cái khác khỏa sắp ỉu xìu chết mầm cây nhỏ hấp dẫn. Kia mầm cây nhỏ bên trên chỉ có rải rác mấy cây nhánh cây, nhưng hết lần này tới lần khác tỏa ra mê người mùi thơm. Tô Tỉnh cách xa nhau rất xa, nhưng cũng phảng phất lâm vào ảo cảnh. Trong chốc lát, Tô Tỉnh thầm nghĩ đến mê thánh nhánh, cuối cùng tìm được.